Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, ban được chết. Mông quý phi thật cho là hãm hại bản cung liền có thể gối cao không lo. Bản cung đến muốn nhìn một chút. Ngọc Thanh Lạc tìm được Cát Ma Ma. Nàng còn có thể hay không như vậy đắc ý. Bản cung muốn để Mông quý phi chết ở con trai mình trên tay. Dạng này mới xem như báo bản cung mối thù hôm nay. Nàng không thể trốn đi đâu được. Nhiều năm kế hoạch hủy ở Mông quý phi trên tay. Liền như vậy chết đi. Chẳng phải là quá có lỗi với chính mình nhiều năm qua khổ cực. Nàng sẽ lôi kéo Mông quý phi cùng một chỗ chôn cùng. Bất quá là để cho nàng muộn mấy bước mà thôi. Người áo đen há to miệng. Do dự sau nửa ngày. Vẫn là không nhịn được hỏi. Nương nương vì sao không nói cho nàng? Chúng ta chôn ở Tu Vương phủ bên trong nhãn tuyến là ai? Người kia dù sao cũng đã phản bội ngươi. Ta vì sao muốn nói? Uyển Phi nở nụ cười, ta nếu là nói. Tu Vương ra rất nhanh liền có thể bắt được người kia. Đến lúc đó, Mông quý Phi còn thế nào lợi dụng người kia tại Tu Vương phủ bên trong làm mưa làm gió? Lại như thế nào khiêu chiến Tu Vương ra danh giới cuối cùng? Để cho hắn đặt xuống quyết tâm ứng phó Mông quý phi đâu? Mông quý phi đã sớm muốn tại Tu Vương phủ bên trong mặc cắm người một nhà. Thế nhưng là 10 điểm không dễ dàng. Mà phương diện này, nàng Uyển Phi lại là cao thủ. Nàng khi đó kiên nhẫn tốt bao nhiêu? Không ngại ở một cái bên người thân xen kẽ nhãn tuyến nhiều năm như vậy. Bây giờ Mông quý phi có cái có sẵn người có thể dùng. Như vậy bỏ được buông tha cho chứ. Chỉ có Mông quý phi lần nữa tổn thương Dạ Tu Độc. Hoặc là tổn thương Ngọc Thanh Lạc cùng Nam Nam. Dạ Tu Độc khát máu bản tính mới có thể lộ ra. Mới có thể hạ quyết tâm ứng phó Mông quý phi. Nếu không, muốn đối phó bản thân mẫu phi. Cũng không phải dễ dàng như vậy hạ quyết tâm sự tình. Nàng ngược lại muốn xem. Mông quý phi cùng Dạ Tu Độc đấu chết sống hạ trang. Như thế, nàng dưới cửu tiền cũng có thể nhắm mắt. Người đi đi, nhớ kỹ, hảo hảo bảo hộ Dạ Hạo Nhiên. Nếu là có người muốn trong bóng tối tổn thương hắn, không tiếc tất cả bảo vệ hắn tính mệnh. Ngoặc kép chấm chấm, đúng, người áo đen do dự một chút. Nguyên bản còn muốn khuyên nữa. Có thể cuối cùng vẫn là không có thể nói cái gì. Liền ôm quyền. Người liền vô thanh vô tức biến mất ở Nghênh Thủy Cung. Vào lúc ban đêm, hoàng đế đối với Uyển Phi xử trí cũng đến. Miêu công công bưng một đầu lụa trắng. Ánh mắt lãnh trầm đi tới Nghênh Thủy Cung. Uyển Phi thả ra trong tay nhìn một nửa thư. Nở nụ cười, làm phiền công công. Chỉ là đáng tiếc, còn có một nửa hắn chưa xem xong đây. Có chút tiếc nuối. Miêu Thiên Thu thở dài một hơi. Nhịn không được nói một câu. Nương nương đi tốt, dù cho đến lúc này, Uyển Phi trên người vẫn là một cỗ nhã nhặn yêu nhã khí chất. Tốt đẹp như thế người, thế nào sẽ có như thế tâm ngoan thủ đoạn đâu? Chỉ là đáng thương Bát Vương gia, từ nhận được tin tức bắt đầu, liền một mực quỳ gối nhà tù bên trong cầu kiến Hoàng thượng. Chỉ là, Hoàng thượng chỗ nào còn đuổi theo gặp hắn, chỉ sợ bên này xử trí Uyển Phi. Ngày mai chính là Bát Vương ra trừng phạt. Uyển Phi đi đến trước mặt hắn. Khẽ gật đầu. Ngón tay tại tơ lụa trắng nõn vải vóc bên trên nhẹ nhàng lướt qua. Nàng giờ phút này ánh mắt bình tĩnh. Nỗi lòng an ổn. Tựa hồ một chút muốn đi chịu chết bộ dáng đều không có. Chỉ là nhàn nhạt nắm lên lụa trắng. Đi qua một bên dưới xà ngang. Giơ tay lên một cái. Miêu Thiên Thu nhìn một chút thời điểm. Cắn cắn răng nhẫn nhịn nhẫn, vẫn là phân phó sau lưng thái giám. Đưa tiễn Uyển Phi nương nương a, cái kia hai cái thái giám ngoan ngoãn dễ bảo ứng. Đi một bên bưng một cái ghế đặt ở Uyển Phi bên chân. Uyển Phi nhìn thoáng qua, động tác nhẹ nhàng chậm chạp ôn hòa đứng ở tấm kia trên ghế. Đưa tay đem lụa trắng bỗng nhiên hướng trên xà ngang hất lên. Nhẹ nhàng hệ cái nút thắt, ngay sau đó lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Miêu Thiên Thu. Hướng về phía hắn chỉ trên mặt bàn quyển sách kia. Cười nói, xem ở bản cung ngày bình thường đối với công công coi như hữu hảo phân thượng. Đợi đến bản cung đi, đem quyển sách kia bộ phận sau đốt cho bản cung a. Miêu Thiên Thu sửng sốt một chút, nhìn quyển sách kia một chút, khóe miệng căng thẳng. Trong cung cho có tội người hóa vàng mã, đây cũng không phải là giải thích vài câu sự tình, coi như hắn là hoàng đế bên người thái giám, sợ cũng không có thể có dạng này quyền lực. Uyển Phi cười một tiếng, được rồi, bản cung cũng biết đây là tại khó xử công công, không có gì quan trọng. Dứt lời, Uyển Phi cuối cùng nhìn quyển sách kia một chút, nắm lấy lụa trắng đem đầu duỗi vào, chậm rãi nhắm mắt lại. Miêu Thiên Thu hít sâu một hơi, xoay người sang chỗ khác, nhìn xem ngoài cửa tí tách màn mưa, ánh mắt chớp lên. Không lâu sau, sau lưng truyền đến ghế ngã ngửa trên mặt đất thanh âm, truyền đến Uyển Phi có chút thống khổ tiếng rên nhẹ. Miêu Thiên Thu ngón tay không khỏi có chút nắm chặt, âm thầm thở dài một hơi. Miêu công công, Uyển Phi nương nương đã không còn thở. Mưa dần dần lớn, thế nhưng là coi như thế thanh thúy lốp bốp thanh âm, cũng vẫn là không thể che hết sau lưng thái giám truyền đến thanh âm. Miêu Thiên Thu gật đầu một cái, quay người đi vài bước, một hồi về sau, không để lại dấu vết đem trên mặt bàn Uyển Phi nhìn thấy một nửa quyển sách kia thu vào bản thân trong tay áo, quay người rời đi Nghênh Thủy Cung. Đằng sau sự tình các ngươi hai cái xử lý đi, cẩn thận một chút. Miêu công công nói xong, tạo ra dù, nhanh chân đi hướng mưa rào tầm tã bên trong, hướng về ngự thư phòng đi đến. Đi cùng hoàng thượng phục mệnh đi. Tu vương phủ bên trong, Nam Nam chắp tay sau lưng đứng ở trong hành lang, nhếch môi một câu đều không nói. Dạ Lan Thịnh Hiếu Kỳ đứng ở bên cạnh hắn, kỳ quái ngắm hai mắt, vừa định nói chuyện, thế nhưng là ánh mắt tại chạm đến Nam Nam cầm trong tay cái kia khóa vàng khoảng cách lại ngoan ngoãn nhắm lại. Hôm nay là Uyển Phi được ban chết thời gian. Nam Nam đang suy nghĩ Uyển Phi sao? Hắn nhớ kỹ Nam Nam nói qua, cái kia khóa vàng phiến chính là Uyển Phi đưa cho hắn. Dạ Lan Thịnh do dự một chút, dứt khoát đứng ở bên cạnh hắn, bồi tiếp hắn cùng nhau xem bên ngoài nước mưa lốp bốp đánh ở trên nhánh cây. Bên ngoài sắc trời 10 điểm lờ mờ, mấy ngày nay thời tiết đều hết sức không tốt, không biết là không phải cũng cảm nhận được trong hoàng cung phần này căng cứng bầu không khí cảm. Giác, Dạ Lan Thịnh có chút đa sầu đa cảm nghĩ. Nam Nam, ngươi lại nghĩ Uyển Phi sao? Một hồi lâu, Dạ Lan Thịnh mới trầm thấp hỏi. Nam Nam sửng sốt một chút, phút chốc quay đầu, lúc này mới thấy rõ đứng bên người Dạ Lan Thịnh, kỳ quái hỏi hắn, tiểu Thịnh Thịnh, ngươi chừng nào thì đứng ở bên cạnh ta? Làm sao liền cái thanh âm đều không có? Dạ Lan Thịnh khóe miệng co quắp một cái, hắn rõ ràng nặng như vậy tiếng bước chân, là chính hắn nhìn nước mưa nhìn ra thần. Nam Nam ưa thích Uyển Phi sao? Nam Nam trọng trọng thở dài một hơi, chắp tay sau lưng đi trở về, rót cho mình một ly nước uống vào về sau, mới đặc biệt u oán nói ra, ta lại không có cùng Uyển Phi chung đụng, làm sao sẽ ưa thích Uyển Phi nương nương đâu. Hơn nữa nàng vẫn là cho ngươi hạ độc kém chút hại ngươi sai người. Lần trước A Phúc cũng là người khác, hại ta Văn Thiên thúc thúc bây giờ còn là hành động bất tiện. Còn có A, còn mua được Ngọc Gia hai nữ nhân kia để hãm hại mẫu thân của ta. Ta như vậy yêu ghét rõ ràng hảo hài tử, làm sao lại thích nàng đâu. Dạ Lan Thịnh ánh mắt lại rơi vào khối kia khóa vàng phiến bên trên, hỏi hắn, vậy ngươi cầm cái này làm gì? Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http://tiuyencv.com/diu-tiuu-tam-sung/. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.